Đám cao thủ kim liên bên ngoài không ngừng vận dụng pháp lực trùng kích, vật thể khổng lồ như vậy tự nhiên không chịu được lực đạo lớn như thế cho nên mới sụp đổ. Người bên ngoài thế giới dây leo phần lớn đều nhìn vào trong, chỉ thấy thế giới dây leo dưới pháp lực của các cao thủ kim liên nhanh chóng yếu ớt sụp đổ. Cả thế giới dây leo sụp đổ, phân thành vô số khối lớn nhỏ khác nhau bắn tứ tung trong tinh không, bốn phía dần dần trở nên yên lặng, Miêu Nghị hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn đám thế giới dây leo vừa rồi còn bao vây mình lúc này đã hóa thành từng mảnh vụn bắn tứ tung. Rất nhanh, Miêu Nghị đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phía hắn. Doanh Diệu, Doanh Đại Thống Lĩnh nhanh chóng nhìn qua bốn phía, chỉ là hắn không nhìn thấy Thanh Ngọc Lan, đừng nói là Thanh Ngọc Lan, ngay cả bóng người của thủ hạ hắn cũng không thấy, kết quả thế nào hắn cũng không khó tưởng tượng ra được.